Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thả lỏng, cô nghe được tiếng tim anh đập mạnh, chán chát nói. Sáng triết, cảm ơn anh. Sáng triết nhắm mắt lại, cô không để lộ ra thanh âm chua xót, anh cúi đầu gọi cô. Sở Vũ, tôi có chút hối hận. Sở Vũ hơi ngẩn người, lát sau cô nhẹ giọng nói. Sáng triết, anh là người bạn tốt nhất của tôi. Bạn tốt, sáng triết đáp lại hai từ này, trong mắt hiện lên một tia đau xót. Chỉ là Sở Vũ không nhìn thấy. Anh bật cười thả tay ra. Đúng, bạn tốt. Sở Vũ nhìn anh chua xót, trong lòng dâng lên một nỗi niềm cảm động. Cảm ơn anh, Sáng Triết. Sáng Triết mỉm cười. Em đừng cảm ơn, tôi chỉ là đang giúp con nuôi của mình thôi. Đột nhiên, một giọng nữ từ radio vang lên, thông báo chuyến bay của cô đã đến sở làm thủ tục. Sở Vũ thu hồi lại tâm tình hít sâu, mỉm cười dịu dàng. Tạm biệt, Sáng Triết. Sáng Triết nhìn bóng sáng cô giận khuất, bất giác bĩu môi. Đây là sự thất bại đầu tiên trong cuộc đời anh. Sở Mũi vừa mới quay người lại thì đã nhìn thấy Tịch Hạo Trịch đứng ở đằng sau. Sáng Triết làm ngơ với anh ta. Tịch Hạo Trạch chống nặng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc cổng kia. Sáng Triết thấy anh không nói gì, nhún vai rồi bước đi. Dù sao Sở Vũ cũng là vợ anh ta. Sáng Tổng, Tịch Hạo Trạch gọi. Chuyện này là tôi nợ anh. Anh đừng nói thế. Đội trưởng Tịch, tôi làm tất cả cũng chỉ vì Sở Vũ. Sáng Triết không quan tâm liếc nhìn anh. Hai ta vẫn là tình địch. Tôi vẫn đang chờ anh và Sở Vũ ly hôn. Đội trưởng Tịch, nếu ngày nào đó anh đã thông suốt thì hãy nói trước cho tôi biết. Tôi sẽ đi tìm Sở Vũ. Đúng rồi, tôi tốt bụng khuyên anh một câu. Anh đừng có cố chấp khư khư giữ người đã muốn rời đi. Sở Vũ chỉ mới 22 tuổi. Đây vẫn đang tuổi thanh xuân của cô ấy. Sáng Triết lướt nhìn Tịch Hạo Trạch một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh ghét. Đối với những lời nói khích bác của Sáng Triết, Tịch Hạo Trạch vẫn trầm tĩnh. Sáng Tổng, chả nhẽ anh không biết bây giờ đang mốt chuyện tình chồng già vợ trẻ hay sao? Chồng già vợ trẻ, vậy thì cũng phải xem là anh có xứng không đã chứ. Sáng Triết cười khẩy. Chỉ là Sở Vũ nhất thời nhìn lầm người mà thôi. Cũng may mà bây giờ đã nhận ra đối phương là ma quỷ rồi. Tịch Hạo Trạch siết chặt lại, cơn xanh nổi lên, vẻ mặt lo lắng. Ngại quá, tôi hơi quá đáng. Sao tôi có thể chi ly tính toán với người tàn tật được chứ? Nói xong anh ung dung rời đi. Người đàn ông nãy giờ vẫn luôn nghiêm mặt đứng bên cạnh Tịch Hạo Trạch, bỗng dưng phì cười. Bầu trời xanh thẳm như đám mây nhẹ nhàng lơ lửng theo gió. Tịch Hạo Trạch ngước lên nhìn máy bay lướt qua, để lại một đường khói dài. Đội trưởng Tịch, chúng ta về thôi. Lát nữa nếu phu nhân không thấy anh lại nổi giận đấy. Người lái xe đến nhắc nhở, lo lắng nhìn xuống chân anh. Tịch Hạo Trạch nhíu mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời cao cao, tay nhẹ nhàng vuốt quả cầu thủy tinh. 3 năm, anh sẽ chờ. Chỉ hy vọng thời gian có thể vùi lấp những tổn thương xưa. Thời gian lặng lặng trôi qua, chớp mắt đã đến ngày lễ đoàn viên của gia đình của Trung Quốc, Tết Trung Thu. Đêm lạnh như nước, trăng sáng trên cao, sân vườn vắng vẻ, vang vẳng tiếng côn trùng xạ xích trong đêm. Thoang thoảng theo gió hương quế dịu dàng, đắm chìm trong thiên nhiên tĩnh lặng. Sở Vũ cảm thấy thật thanh tịnh và thư giãn. Tiểu Vũ, buổi đêm lạnh thế này, cháu không mặc áo khoác mà đi ra ngoài hay sao? Cháu đang mang thai, sao không biết chú ý gì cả vậy? Bà cụ cào nhào, nghe giọng điệu lại hết mực quan tâm. Sở Vũ mỉm cười nắm lấy tay bà. Cô có thể cảm nhận được bàn tay gầy guộc thô ráp ấy đã trải qua biết bao khổ cực vất vả của cuộc đời. Ngoại à, cháu thấy nóng lắm. Nhiệt độ của phụ nữ có thai thường cao hơn so với bình thường. Nhìn thấy vẻ mặt kiên trì của ngoại, cô lè lưỡi khoác áo vào. Bà cụ ngồi xuống lướt chiếc ghế gỗ bên cạnh cô, ánh mắt sâu kín nhìn xuống bụng cháu gái. Tiểu Vũ, ngày mai đại bảo đến bên cạnh đưa vợ đến bệnh viện khám. Bà đã nói với đại bảo rồi, đến lúc đó cháu đi cùng họ đi. Sở Vũ dịu dàng xoa bụng, khóe môi cong lên, nhẹ nhàng xạ một tiếng, ngẩng đầu. Sau khi trộm mất, ngoại cô cũng không tái giá, một mình nuôi con gái. Con gái bà từ nhỏ đã nổi tiếng xinh đẹp, nghe làm ra những chuyện đổi phong bại tục như vậy. Với tính cách của bà sao có thể chấp nhận được. Bà dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Bà cụ đau lòng nhìn cháu ngoại, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Hôm ấy bà đang ở trong sân xe hạt ngô, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra, tia nắng chói chang làm bà nhíu mắt lại. Bà không thể tin được đứa cháu gái yêu quý đang đứng trước mặt mình. Cô gái khó khăn mở miệng gọi. Bà ngoại. Bà cụ cố nén những giọt nước mắt nghẹn ngào. Từ sau khi cắt đứt quan hệ cùng con gái, bà đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại cô cháu gái này nữa. Sống cả đời người, dĩ nhiên bà cụ cũng đoán ra được chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, nên cháu gái mình mới phải đến đây. Sở Vũ tựa lòng vào bà ngoại. Cô hít lấy hít để cái mùi thuốc đông y quen thuộc vương vít trên người ngoại. Trong thoáng chốc, chuyện cô cháu gái xinh đẹp đến thăm bà Nam đã truyền khắp thôn. Mỗi khi bà ra khỏi cửa, hết người này đến người khác lại hỏi chuyện về cháu ngoại bà.